tình là thế, ân ái như phù vân mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng. Ông Huấn chỉ về phía trước. Gần đến rồi đấy, thấy chưa? Tôi đâu có thấy gì đâu. Phượng ngơ ngác, trước mắt chỉ là những ngọn núi xanh rì. Đấy, ở trái núi thứ ba đấy, trên sườn gốc, nhìn cho kỹ sẽ thấy. À, em thấy rồi, một cái nhà nhỏ màu trắng, giống như đồ chơi trẻ con phải không? Ở xa thì vậy, chứ lại gần thì lớn lắm. Và tiếng ông Hùng nói, đó là một biệt thự nghỉ mát của Lâm Duy Đức đấy. Nhưng mà lớn cỡ vườn lê không? Ông Huấn lại lắc đầu. Không, nhà bây giờ làm sao so bì được với các ngôi nhà cổ. Nhưng nó cũng lớn cỡ nhà ở thành phố đấy. Vậy thì cũng to quá rồi. Phượng nói, và mắt không rời quả núi. Xe chạy trên đường thì thấy xa, nhưng không ngờ ông Huấn cho leo dốc hai lần, ngôi nhà đã hiện ra trước mặt. Ở đây con đường trải lá đỏ, hai bên hoa dại rất nhiều. Xe vừa ngừng trước đôi cổng sắt lớn, đã có một ông lão chạy ra mở cửa. Chào ông Lê, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi đấy. Vậy thì cảm ơn ông nhé, ông Tài. Từ ngoài cổng vào nhà, còn phải qua cả một đoạn đường dài trải những viên sỏi trắng. Hai bên là vườn hoa được chăm sóc một cách vén khéo. Phần lớn là bá hạp và sơn trà, rồi có những hồ phun nước quá đẹp. Trời ơi, đẹp thật đó. Anh xem nè, giống cảnh đào nguyên ở hạ giới quá. Phượng buộc miệng. Với những con đường, ở hoàn cảnh của nàng, làm gì có diễm phúc vào những nơi này? Ông Huấn nghe Phượng nói chỉ cười và đưa Phượng vào phòng khách. Đó là một căn phòng rất rộng, giống như sàn nhảy của vũ trường hơn là phòng khách. Những bờ tường màu sữa, các khung cửa sổ đều treo màn màu vàng. Trên tường phẳng rộng có một bức tranh lập thể rất lớn. Phượng nhìn mà không hiểu gì cả. Trong phòng chẳng có ghế salon, mà lại bày biện chiếc ghế bọc nệm hình hộp, chữ nhật, tam giác tròn, đủ kiểu trông rất lạ mắt. Ông Huấn chỉ một chiếc ghế. Này, Phượng ngồi xuống đi. Cách trang trí thế này chứng tỏ chủ nhân hẳn là một con người lịch duyệt phải không? Khoan hãy kết luận. Có điều, những vật dụng trang trí ở đây đều trở từ Thái Lan đến. Mỗi cái ghế giá hạn bét cũng 20 Mỹ Kim. Hả? Họ xài phí quá. Phượng kêu lên. Nếu có tiền thế này, em sẽ dùng những đồng tiền vào việc khác thôi. Khoan đã, khoan phê phán. Để anh đưa em đi tham quan một vòng biệt thự nhé. Và ông Huấn lại đưa Phượng đi. Này, đây là quầy rượu. Bên trái là phòng ăn. Phía sau là nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà công nhân. Không có gì đáng coi, qua bên kia. Ông Huấn lại kéo Phượng qua bên kia của phòng khách. Ở đây có một loại dãy phòng 6 cái, tất cả đều là phòng ngủ. Hả? 6 gian phòng ngủ hả? Phượng giật mình đi giữa hành lang. Hai dãy phòng nằm ở thế đối diện nhau. Nhà ông ta có tất cả bao nhiêu người? Ông Huấn chỉ cười, ông lại không đáp. Ông để cửa của một căn phòng cho Phượng nhìn vào. Bên trong ngoài một bàn phấn, một chiếc tủ áo và một chiếc giường hình tròn ra, không có gì nữa. Rồi Phượng chau mày hỏi. Cái ông chủ nhà này chẳng giống ai hết anh à, chiếc giường sao lại làm hình tròn? Ông Huấn lại đưa Phượng trở ra phòng khách. 6 căn phòng kia đều giống hệt như nhau. Những người có tiền đều có cái ý tưởng rất là kỳ cục, cái gì cũng khác người thôi. Nói tới đây, chợt nhiên Phượng nhớ là đã đọc được ở đâu đó. Đúng rồi, chiếc giường hình tròn, xoay được. Trong những nhà điểm cao cấp, dùng để... Phượng đỏ mặt. Không lẽ ông ta lại... Đúng, Phượng đã đoán đúng đấy. Ông Huấn nhún vai, Những chiếc phòng đó, chủ nhân dùng để cho bạn bè sử dụng trong những cuộc truy hoan không hay lắm. Rất là hạ cấp. Phượng chợt kêu lên. Vậy thì sao anh lại đưa tôi đến đây? Có, còn chỉ cho ta xem những cái đó nữa chứ. Thì tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn chỉ cho Phượng thấy tất cả những cái mà Phượng chưa biết, để Phượng ý thức ra một điều là hoàn cảnh sống có cao đẹp như thế nào đi nữa, con người lúc nào cũng tốt cả. Phượng cúi đầu nhìn xuống không nói bao nhiêu cái mỹ cảm đầu tiên đối với ngôi nhà này đã bị những chiếc giường kia làm tan biến cả Phượng, và Phượng run rẩy. Nè anh nhà, bộ anh rất thường xuyên đến đây à? Không. Ông Phượng nói. Như điều Phượng nhận xét, tôi tuy không nghiêm chỉnh, nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ lắm. Phượng nhìn ông Huấn một cách tin tưởng. Thật ra thì tôi cũng không biết, những người như anh không thể nào tránh khỏi cuộc sống thế này. Nhưng mà cái gì cũng cần có một cái mực độ của nó chứ. Anh hiểu. Ông Huấn lại cười. Thôi, mình bỏ chuyện đó đi qua một bên đi nhé. Anh sẽ đưa em ra ngoài, chúng ta đi xuống núi. Gần biển có rất nhiều vỏ sò đủ màu, lại có các loại ốc mượn, rất là đẹp, em tha hồ mà nhặt. Đúng rồi. Phượng mừng ra mặt, nàng đã chán cái ngôi biệt thự đẹp mà xấu xa này. Chúng mình sẽ đến bãi biển dạo, nhưng em sẽ không nhặt vỏ sò hay ốc mượn hồn đâu. Sao vậy? Nếu anh không lầm thì hầu hết các cô đều thích nhặt những chiếc vỏ sò mà. Thì cũng có những người thích nhặt, nhưng cũng có những người bắt chước. Phượng vừa đi vừa nói. Vì có người họ quan niệm là vỏ sò đẹp, vỏ sò mang những mộng tưởng con gái. Thế là có nhiều cô không thích, nhưng mà cũng giả vờ ngây thơ. Em thì không có chuyện đó. Và ông Huấn lại cười. Em có vẻ thẳng thắn một cách rất dễ thương. Em cũng sợ mấy chú ốc mượn hồn đó chứ. Chúng nó như những con nhện hơn là những con cua. Mình chúng lại mềm nhũn, có chỗ nào đẹp đâu. Có lý, em nói có lý. Thế còn gì nữa? Thôi, không nói nữa đâu. Nói thêm em thành người nói nhiều đó. Nhưng anh thì khác. Anh rất thích được nghe em nói. Vì như vậy, anh cảm thấy như mình được trẻ lại. Anh làm như anh già lắm không bằng. Không xa à. Ông Huấn lại kêu lên. Em đừng quên anh là cha ruột của Bội Quân và Bội Hoàng nhé. Thôi thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Phượng cắt ngang, vì ông Huấn nhắc đến Bội Quân Bội Hoàng làm Phượng thấy khó chịu. Anh nè, tại sao ở đây toàn là đá đỏ không vậy? Chung quanh đây, đất toàn là màu vàng, còn núi đá này màu đỏ. Có lẽ vì cấu tại địa chất đặc biệt như thế. Từ đây xuống bãi biển hơi xa. Phượng xem, nhắm có lội nổi không? Nổi chứ. Nè, anh đừng quên em là kiện tướng đi bộ nha. Nếu cần chúng ta đua thử xem nào. Phượng thách thức, ông Huấn lại phì cười. Bộ Phượng tưởng tôi sợ à? Không đâu. Nhưng hôm nay tôi không được khỏe. Thế thì lần sau vậy. Qua hết con đường nhỏ ra đường lớn rồi lại đi xuống một bờ đá. Những viên đá sỏi rất nhiều và thật là khó đi. Nhiều lần Phượng suýt bị trượt, nhưng rồi cuối cùng họ cũng đạt được mục đích. Ông Huấn đứng trên một tảng đá to, vươn mình ra biển và nói. Đến rồi đây. Phượng nhảy xuống. À, bãi biển này vắng quá. Ngoài hai đứa mình ra thì như chẳng có ai cả. Vâng, nhưng mà như vậy em có thích không? Hai người ngồi cạnh nhau ngắm biển. Phượng gật đầu. Giữa cái khung cảnh bao la của trời đất, lòng họ như trong suốt. Chúc Phượng, em biết không, lần đầu gặp em, thấy em hồn nhiên vui vẻ, nhưng cái vui vẻ kia hình như chỉ là ở bên ngoài. Trong cả ánh mắt em, có cái gì đó phẳng lặng, suy tư, và hơi có một chút cô độc. Thế là anh có ngay ý định sẽ đưa em đi đến đây, nơi không gian này. Phượng yên lặng lắng nghe. Thì em cũng vậy, lúc nào rảnh rỗi em cũng hay đến đây ngồi một chút, tản bộ một chút. Cái không khí tươi mát này như rửa được những hết dơ bẩn mệt mỏi của thành phố. Em cũng cảm thấy lòng mình lắng xuống. Và cứ ngồi mãi như thế này, đến lúc màn đêm buông xuống. rồi những đám ghe từ biển khơi trở về. Em mới quay về, ngồi ở đây em nghĩ ngợi nhiều thứ, lại không bị quấy rầy, nhưng cũng không được ai san sẻ. Anh là người đầu tiên theo em đến đây, và em nghĩ là ngoài Phượng chắc không còn người thứ hai đến được đâu, phải không? Trước Phượng quay lại, người đàn ông đã làm Phượng cảm động. Phượng không phải là đứa con gái mau nước mắt, vậy mà lúc đó cũng thấy cảnh trước mắt nhạt nhòa qua cái lời nói kia. Phượng khám phá ra một điều, Chí Huấn cũng biết buồn, cũng biết cô đơn. Chết dưới chân tình kia. Tôi thì sống như một người vô tri giác, ban ngày đốt nến đi tìm nhưng chẳng thấy một cái gì cả. Bởi vì bản thân tôi cũng không biết mình định tìm gì. Con người sống trên đời, cả cái mục đích sống cũng không có, thì rõ là bi quan. Phượng hiểu cái cảm giác đó chứ? Ông Huấn dừng lại với nụ cười thật là buồn. Con người của ông hình như khác hẳn với con người của Chí Huấn chỉ một tiếng đồng hồ trước. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng ái mộ thèm thuồng. Họ cho là tôi giàu có, tôi có tất cả những gì tôi muốn. Ngay cái vóc dáng bề ngoài tôi cũng đẹp trai hơn người. Bạn bè thì nổi tiếng, đủ hạng gái đẹp vây quanh. Lúc nào người ta cũng thấy tôi cười. Nhưng mà có ai nhìn được trái tim của tôi? Có sung sướng gì cứ mãi đi tìm cái mình không có chứ? Không hiểu sao Phượng lại nói. Em biết em không thể hiểu được cái nỗi cô đơn của anh, vì cái anh đi tìm em cũng không có. Thế là sao? Đó là sự háo thắng và cao ngạo làm cho anh cô đơn. Vì anh sợ, anh không muốn cho ai biết điều mình muốn. Anh cố tình che đậy, vì vậy anh càng đi vào ngõ cụt. Em nghĩ có lẽ là vì cái ước mơ mà anh đã từng nói đến nhanh và tàn lụi cũng nhanh của ngày cũ. Đó là tình yêu. Làm sao em lại biết? Mà sao em dám khẳng định như vậy? Em nghĩ là vậy. Ông Huấn quay lại, ông bấu mặt đối với Phượng, làm Phượng có cái cảm giác đau điếng. Nhưng Phượng cũng không phản ứng. Chúc Phượng, anh nghĩ là anh đã tìm được. Có đúng vậy không? Em không biết. Phượng thở dài nói. Anh phải nhớ là người thật không bao giờ đẹp như người trong mơ đâu. Em đừng nói bậy. Này, Chúc Phượng, anh đã tìm thấy rồi. Anh đã tìm ra được ước mơ của mình. Anh làm rồi. Nếu không phải có nghĩa là anh đã lừa dối em, và anh đánh lừa cả chính anh. Phượng lắc đầu nói tiếp. Anh không làm sao có thể quên được cái giấc mơ cũ của mình, bởi vì trái tim anh đã từng vì cái ước mơ đó mà nó đã tan vỡ. Ông không có vẻ lúng túng. Chúc Phượng. Phượng lắc đầu, không để ông Huấn nói tiếp. Anh hãy nói cho em biết đi. Người đàn bà ấy là ai mà hạnh phúc như vậy? Em cần thiết để biết điều đó ư? Em biết là khi anh đã đưa em ra đây là chỉ để nói cho em biết câu chuyện đó, đúng không? Và em rất sẵn sàng để nghe. Bởi vì dù cho không có được trái tim của anh, em cũng hiểu được nguyên nhân tại sao mình không có chứ. Chúc Phượng, em lầm rồi. Ông Huấn thở dài. Chuyện cũ lâu quá, làm anh quên mất. Anh đưa em đến đây là bởi vì anh đã tìm lại gặp được. Phượng ngước lên. Không, anh đã gạt em. Anh xin thề là không có chuyện đó. Vậy thì anh hãy thú thật đi. Người đàn bà đó là ai? Có phải là mẹ của Bồ Hoàng không? Không. Ông Lê Chí Huấn thở dài và ông thú nhận. Không phải là mẹ của Bội Hoàng, mà là một cô bạn học của bà ấy. Vậy thì anh kể chuyện đó cho em nghe đi, được chứ? Trúc Phượng này, ông Lê Chí Huấn ngồi thẳng lưng. Hôm nay thì không được. Chúng ta ra đây là để quay khỏa, nhắc chi chuyện cũ cho đau đầu. Chuyện đó từ từ rồi thế nào anh cũng sẽ kể cho em nghe. Phượng nhìn ông Huấn một lúc rồi mới gật đầu. Thôi được rồi, em tin anh. Nhưng mà bà ấy có đẹp không? Không, không đẹp lắm. Chẳng bằng một nửa của mẹ Bội Hoàng thôi. Rồi ông Huấn lắc đầu. Nhưng mà tình yêu nào có thể chỉ tùy thuộc vào cái sắc bên ngoài đâu. Em hiểu. Và Trúc Phượng nhảy xuống nói. Thôi, thôi mình đi nhặt sò đi. Nhặt vỏ sò? Ông Huấn ngạc nhiên. Ban nãy em bảo là không thích cơ mà. Đúng, nhưng có người đâu phải lúc nào cũng giống nhau đâu. Bây giờ em chợt thấy em cần thay đổi đó. Ông Huấn nhìn Phượng chịu thua, nhưng rồi ông cũng nói. Thôi được, thôi tôi đi với em. Trúc Phượng đã bỏ đi một đoạn thật xa, ông Huấn phải bước nhanh mới đuổi theo kịp. Và khi ông đến gần, chợt ngạc nhiên khi thấy Phượng khóc. Trúc Phượng, em làm sao thế? Phượng chỉ mím môi yên lặng. Ông Huấn lại hốt hoảng. Em nói đi, em cứ nói đi. Tại sao em lại khóc? Phượng nói. Em yêu anh, em chấp nhận. Nhưng mà nếu anh không yêu em, thì em cũng mong là anh hiểu. Và anh dành cho em nhiều tình cảm một chút nha. Ông Huấn ôm Phượng vào lòng. Ồ, Trúc Phượng, em nói gì lạ vậy? Em cũng biết là anh yêu em, anh rất yêu em cơ mà. Trúc Phượng nhắm mắt lại và lệ của nàng lại chảy ra. Này cô bé của anh, em lại hiểu lầm cái gì nữa đây? Bây giờ Phượng mới nói. Có phải là vì em rất giống người anh đã yêu phải không? Đúng không? Ồ. Ông Huấn cười lớn. Tại sao em lại liên tưởng đến điều đó? Con người em rõ là trẻ con, không rộng rãi tí nào cả. Chứ không phải là không phải hả? Phượng nói. Anh đã xem em như một chiếc bóng của bà ấy phải không? Ông Huấn thở dài. Em chưa hề nghe qua câu chuyện này, làm sao mà em biết được như vậy? Nếu anh mà hành động như vậy, chẳng phải là anh hẹp hòi quá ư? Thế thì tại sao? Chỉ vì anh yêu em. Ông Huấn ghi chặt Phượng vào lòng. Biết chưa? Chỉ cần nhìn mắt em là anh đã thấy rõ con người thật của mình. Phượng nhìn lên và nàng cảm động, quên hết mọi ưu phiền. Sau đấy, họ chọn một tảng đá thật lớn ngồi xuống. Cả hai tựa người vào nhau và chỉ yên lặng. Chiều xuống dần, nắng đã tắt. Gió thu cộng với gió biển làm không khí se se lạnh. Ông Huấn cởi chiếc áo ngoài khoác lên cho Phượng. Thôi, mình về nhé, lạnh rồi. Không, em thích ngồi đây mà. Phượng nói. Ông Huấn cúi xuống hôn Phượng. Anh biết cảm giác hiện tại của em ra sao rồi. Chắc chắn là không khác lắm với lần đầu anh. Khung cảnh ở đây không có gì đặc biệt, nhưng cái bình lặng của nó lại khá hấp dẫn. Có lẽ anh nói đúng đó. Phượng cười đáp. Và ông Huấn lại nói tiếp. Phượng rất thích hợp với nơi này. Vì vừa đến đây, anh đã thấy mắt Phượng xanh biếc như màu biển. Phượng là nữ thần của biển xanh. Có nghĩa là nữ thần đã đến nhà rồi phải không? Đến nhà? Thế là Phượng mệt rồi à? Thế ta về nhé. Khoan, hãy đợi em một chút đi. Đợi cái gì nữa nào? Đợi thuyền câu đi về, đợi mặt trời lạnh một chút mà anh. Phượng biết muốn thấy cảnh đó, phải đợi đến mấy giờ không? Chúng ta rồi sẽ trẻ mất. Vậy hôm khác đi nhé. Hôm khác, anh hứa sẽ để Phượng ở đây đến khuya. Thế bao giờ ta đi về? Về đâu? Đi về tòa biệt thự kia hả? Phượng đứng dậy theo ông Huấn, nhưng có vẻ không vui. Vâng, về đó ăn cơm do vợ chồng ông Tài nấu. Còn nếu Phượng không thích thì ta có thể ra quán ăn cũng được. Nếu em không chọn cả hai. Thế thì anh sẽ nhịn theo em. Ông Huấn đáp. Rồi ông lại nói thêm. Thật ra thì ở trong tòa biệt thự kia khá ấm cúng, lại yên tĩnh, không ai quấy rầy ta cả. Nhưng mà... Mà làm sao? Có lẽ Phượng sợ những chiếc giường tròn kia chứ gì. Đừng lo, chiếc giường vô tội, chỉ có hành động mới xấu xa. Phượng vẫn không bỏ được thành kiến với tòa biệt thự nữa à? Thôi được rồi, chúng ta vào đấy ngồi ở phòng khách cũng không sao mà. Phượng theo ông hướng trở về con đường sỏi cửa. Ở đây mùa hè rất thích hợp phải không? Ta có thể đến đây tắm biển chứ? Không, không được. Ông Huấn lại lắc đầu. Biển ở đây sâu, lại có vùng nước xoáy. Đã có mấy người chết đuối rồi đấy. Phượng rùng mình. Thật sao? Vậy mà ban nãy em còn định là mùa hè sẽ tới đây tắm biển. Hò, sợ thật đó, lúc ấy trời không cho mà. Và ông Huấn lại chợt đầu. Thế thì còn chuyện chúng mình yêu nhau, đó hẳn là ý trời chứ? Em không biết. Phượng nói, vì bất chợt Phượng nghĩ đến Bội Hoàng, Bội Quân, mà Bội Quân lại là con sùa của Chí Huấn. Em làm sao nữa vậy? Không, không có gì. Em chỉ nghĩ đến tình yêu một chút thôi. Em chợt có cái so sánh nè. Tình cảm giữa Bội Hoàng với Lê Văn, rồi còn Bội Quân nữa. Với cái bản tính khác lạ của Bội Quân thì Quân sẽ gặp tình yêu ra sao? Em lại quan tâm đến chuyện đó. Ông Huấn liếc nhanh về phía Phượng rồi nói. Riêng anh thì Bội Quân là đứa rất cứng cỏi. Nó không yêu thì thôi, mà đã yêu rồi thì tình yêu khó mà lay chuyển được. Vậy hả? Phượng hỏi mà đổi hẳn nét mặt. Có cái gì bức rứt trong lòng? Và ông Huấn lại gật đầu. Tính nó sống hệt như mẹ nó, không khác tí nào cả. Mẹ của anh ấy? Cái giấc mộng cũ của anh. Phượng liếc nhanh về phía ông Huấn. Vậy thì anh hãy kể cho em nghe đi, để em được san sẻ như vậy, có khi anh sẽ thấy nhẹ hơn đó. Vâng, chắc chắn là anh sẽ kể cho em nghe mà. Tiếng ông Huấn. Và cả hai đi vào đến nhà. Đèn đã được thắp sáng. Ông Tài đang mở nhạc một tấu khúc êm dịu của Bon Voyage. Và cả hai ngồi xuống ghế. Phượng nói. Hôm ấy ở trong cái vườn lê đó, em và Bộ Quân khi ra sau vườn xem quýt, Bộ Quân có nhắc lại chuyện của mẹ anh ấy và cho biết là chẳng hiểu vì sao mẹ lại qua đời sớm như vậy. Có lẽ anh ấy cũng muốn giấu em cái chuyện đau lòng, không nên nói. Đó chính là một chuyện sự thật. Ông Huấn nói rồi đột ngột ông đứng dậy. Để anh đi rót hai ly rượu, uống cho ấm dạ một chút nhé. Sau đó nếu em thích, anh sẽ kể lại chuyện đó cho em nghe. Rồi ông bước tới quầy rượu, rót hai ly, một cái ly màu xanh lá lại rượu nhà cho Phượng, còn ông lại là một cốc màu cánh gián. Ông đưa cho Phượng, rồi ông Huấn nâng ly lên và nói. Nào, hãy uống mừng cho chuyện của chúng ta. Rồi ông nốc cạn ly, mặt ông như đỏ hẳn lên. Và ông bắt đầu kể. Đời ta, tình yêu mong mà thôi, đừng mơ hai sao trên trời. Đời chẳng chung đôi, buồn hay không cũng vậy mà thôi. Là thế, ân ái như phù vân mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều. Rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chuyện Dài Bóng Hằng Hôn của nhà văn Quỳnh Dao, Bích Hương và Tấn Phương. Hẹn với quý vị vào tuần tới trong tiết mục Đọc Truyện Trong Đêm. Và bây giờ vẫn mong rằng với những số điện thoại 1888-813-8311 và 408-288-7050, 288-7054 cũng như 288-7058, chúng ta bước vào tiết mục Nhạc Tình Trong Đêm của buổi tối hôm nay. Thank you.

chỉ là vì muốn gia đình anh không tan vỡ. Còn anh thì mãi đến lúc đó cũng chưa hề lên tiếng tỏ tình. Cả Dung cũng vậy. Vậy thì không có lý do gì để khẳng định là mình đã có tình yêu. Cũng vì vậy mà anh chợt thấy sợ. Anh ngại lại gặp Dung. Gặp lại sẽ nói như thế nào? Thôi thì hãy để nó lững lờ như giấc mộng. Như vậy có khi lại còn đẹp hơn. Phượng trao mày. Rồi nhờ cái ảo tưởng đó mà anh vui sống cho đến nay. Vâng, nếu không có nó, chắc là anh sẽ cô đơn lắm. Ông Huấn hấp thêm hớp rượu, rồi ông nói tiếp. Bản chất của bội quân khá đặc biệt. Nó không biểu lộ điều gì, nhưng còn bội hoàng thì không khác. Lúc nào nó cũng nhìn anh với ánh mắt thù hận. Nó nghĩ là chính vì anh mà mẹ nó đã chết. Cũng vì vậy mà sống trong nhà anh như cách biệt hẳn với con cái. Anh không còn cách nào khác hơn là nhảy vào những cuộc truy hoan để giải sầu. Phượng cười. Điều đó là biện minh cho chuyện anh có lắm đàn bà vây quanh phải không? Ông Huấn lắc đầu. Đừng có nhắc đến mấy bà đó nữa, nghe lại xấu hổ. Phượng có vẻ thích thú. Câu chuyện ban nãy là toàn bộ giấc mơ đến nhanh và mau tàn của anh đấy phải không? Thế bây giờ em hỏi anh, ví dụ như bà Dung kia bây giờ tái xuất hiện trước mặt anh, thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Chắc là chẳng có gì đâu. Ông Huấn lắc đầu nói. Chưa hẳn là Dung đã yêu tôi. Nhưng mà ví dụ như bà ta yêu thì sao? Thế còn gì để chọn lựa nữa? Thực tế không phải là hạnh phúc hơn ảo tưởng ư? Phượng cười. Anh là con người không có quan niệm tình yêu đứng đắn đó. Anh rất là dễ bị dao động. Rồi nhìn vào đồng hồ, Phượng kêu lên. Thôi chết rồi, anh kể hết. Hấp dẫn quá, làm quên em cả thời giờ. Bây giờ là 10 giờ khuya rồi, em phải về nhà thôi. Cả mẹ em trong đó. Ông Huấn lại cười. Nhưng mà mình chưa dùng cơm tối cơ mà. Thôi thôi, không ăn nữa, bây giờ mình phải về ngay nha anh. Về thì về thôi. Ông Huấn đứng dậy. Để anh nói với bà Tài làm một vài món ăn nhẹ nhé. Gói lên xe, ăn cũng được. Và 10 phút sau, họ đã rời khỏi tòa biệt thự của Lâm Duy Đức. Trúc Phượng bây giờ mới thấy đói. Ngồi trên xe, Phượng gặp một miếng sandwich trăm vòng và ăn thêm mấy miếng trái cây. Hôm ấy bầu trời tối đen, trên trời không có cả trăng với sao. Đêm đã khá khuya, trên đường rất vắng. Những ánh đèn đường vàng vọt làm cho cảnh càng thê lương, lung linh một cách mờ ảo. Như để vượt thoát khỏi cảnh buồn, ông Huấn đã cho xe chạy thật nhanh. Và chẳng mấy chốc, họ đã về đến thành phố. Đời trắng chung buồn hay không cũng vậy mà thôi. Tình là thế, ân ái như phù vân mà nỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu. Do

Chắc có lẽ vì anh ấy đã bị Phượng cho leo cây rồi. Anh đánh giá Trúc Phượng quá cao. Ông anh tôi không dễ thất tình đâu. Còn anh thì suốt ngày cứ ca tụng mãi Phượng, thế này thế nọ, rồi lại đi tìm người ta. Chứ anh Quân tôi không bao giờ như vậy. Và tiếng Lê Văn cười. Anh đã có em, còn đi tìm người ta để làm gì nữa? Thế nếu không có em? Chuyện đó thì phải xét lại, vì Trúc Phượng phải nói là khá hấp dẫn. Bội Hoàng hừ nhẹ rồi quay mặt đi. Và Lê Văn thành thật nói. Tại vì em không hiểu, chứ tiếp xúc với Trúc Phượng em sẽ thấy rất là thoải mái. Cô ấy rất hồn nhiên, nói năng lại mạnh dạn, chứ không ổng ẹo làm dáng như bao cô gái khác đâu. Bội Hoàng đột ngột đứng dậy. Nếu anh nói con Phượng nó có nhiều ưu điểm như vậy, tại sao anh không còn tìm tôi? Anh còn đi tìm tôi làm gì? Ồ, em lạ ghê đó nha. Lê Văn nắm tay Hoàng kéo lại. Tại sao em lại dỗi hờn như vậy? Đó chỉ là nhận xét vô tư mà thôi. Anh nói nhận xét vô tư hả? Nhưng giọng nói của anh ngập đầy tình cảm đó. Và Lê Văn lại kêu lên. Bội Quang, cái gì cũng có mức độ thôi chứ. Sao lại nghi ngờ? Với Phượng, anh cư xử với cô ấy như một người bạn thôi. Giả lại cô ấy cũng là bạn thân của em mà. Sao chẳng tin tưởng chút nào vậy? Bạn là bạn, tình cảm là tình cảm. Mọi thứ cần phải phân biệt rõ ràng. Hoàng lại nói. Anh có biết chuyện Phượng không chấp nhận sự tình cảm của anh Bội Quân? Anh có biết tại sao không? Đó là vì sự hiện diện của anh đó. Anh à, em có phóng đại sự gì không đó? Tôi không hề. Hoàng nhún vai và nói. Tôi biết rất rõ Trúc Phượng, nên biết tính nó thích mẫu người đàn ông ra sao. Em nói là em hiểu Phượng. Lê Văn cười to. Vậy mà em lại chụp mũ anh. Giữa anh và cô ấy hoàn toàn minh bạch. Em có biết là trước đây đã nhiều lần anh rủ rê, nhưng đều bị Phượng từ chối không? Đó, đó. Hoàng đỏ mặt nói. Anh đã rủ rê người ta, mà anh bảo là không có gì. Em là chúa nghi ngờ. Em có biết là anh đến trường đại học, người quen đầu tiên là ai không? Trúc Phượng đó. Thì đúng rồi. Cú sốc đầu tiên bây giờ lại chẳng gây ấn tượng mạnh. Cái ấn tượng mạnh nhất với anh không phải là cô ấy, mà là em. Em có nhớ cái buổi sớm mai ở vòi phun nước trước cửa văn phòng trường không? Và để thay đổi đề tài, Tiến Văn lại nói tiếp. Thôi thôi thôi, đừng nói chuyện Trúc Phượng nữa nha. Nói chuyện khác đi. Không nói thì cũng được thôi. Nhưng từ đây anh phải hứa với em là đừng nhắc đến tên con Trúc Phụng nữa nha. Được, được, được, anh hứa mà. Nhưng mà nếu cô ấy tự động tìm đến anh thì sao? Thì anh né tránh. Bội Hoàng vừa cười vừa nói. Thấy hai người đứng gần nhau là em đã thấy bực mình rồi đó. Thôi được, anh nghe em. Miễn sao em vui là được. Bội Hoàng có vẻ mãn nguyện. Trong trái tim nhỏ bé của nàng, muốn Lê Văn là của riêng và tuyệt đối của nàng thôi. Không một ai được dự phần vào, dù chỉ là một góc cạnh nhỏ. Lê Văn lại chợt hỏi. Lúc gần đây cha em không về giường Lê, có phải vì sự hiện diện của anh không? Đừng nhắc tới đêm đó mấy. Bội Hoàng cắt ngang. Ông ấy lớn tuổi mà chẳng đứng đắn tí nào. Sự hiện diện của cha ở nhà càng làm em khó chịu nhiều lắm. Tại sao em lại nhận định cha em như vậy? Có thế nào thì ông ta cũng là cha của em. Dạ là em biết đó. Mẹ em qua đời đã mười mấy năm nay rồi. Ông ấy có quyền giao tiếp với bạn bè. Năm nay cha em chỉ mới 40 tuổi thôi mà. Trên 40 thôi. Thái độ Bội Hoàng thật là cố chấp. Nhưng mà anh phải biết cha em đã từng yêu mẹ em. Mà nếu đó là tình yêu chung thủy, thì mặc dù mẹ em chết rồi, ông ấy cũng không có quyền lăng nhăng. Không lẽ phải đem liệm tình yêu theo cái chết à? Em biết giờ là thế kỷ 20 chứ không phải là thời Trung Cổ. Anh thấy thì cha em chẳng có lỗi gì cả. Đàn ông mà. Đàn ông có nghĩa là anh rồi sẽ học sách của ông ấy. Bội Hoàng trừng mắt nói. Anh có biết ông ấy đã giao du với hạng người nào không? Nào là dũng nữ, gái bán bà, ca sĩ, chiêu đại viên, toàn là những hạng người không, những hạng người và hạng gái không đứng đắn. Bội Hoàng, em không nên quá khích như vậy. Lê Văn vừa cười vừa nói. Em cần phải thông cảm, rộng rãi với cha em. Người đàn ông ở tuổi 40 là người đàn ông sung sức. Họ không phải sống bình thường như mọi người. Nhưng cha em lại thiếu một người vợ, một mái ấm gia đình. vậy thì phải để ông ấy tìm kiếm tình yêu chứ. Em nghĩ thì vũ nữ, gái bán ba, ca sĩ, họ cũng không phải là người xấu. Hoàn cảnh đưa đẩy họ để mà hành nghề đó thôi, chứ họ cũng là người cơ mà. Đâu có ai muốn mình làm chuyện xấu đâu. Riêng cha em, nếu sống ép sát cuộc sống buồn tẻ, anh cảm thông với ông ấy nhiều lắm. Bội Hoàng cắn môi. Nhưng đâu phải là ông ấy không có một mái ấm gia đình, chính ông ấy đã phá vợ nó cơ mà. Em nói gì? Anh không hiểu. Đương nhiên làm sao anh hiểu được. Bội Hoàng cười nhạt nói. Đó cũng là nguyên do tại sao em lại thù ông ấy. Anh có biết là mẹ em đã bị cái tình nhân, cái lăng nhân tình ái của ông ta mà đã giết chết không? Em nói sao? Thật vậy à? Lê Văn ngạc nhiên. Anh thấy thì cha em nào đến nỗi như vậy? Nhưng mà đó là sự thật. Bội Hoàng tiếp tục nói. Ông ta dựa vào cái bộ mã đẹp trai, nhà giàu của mình, quyến rũ biết bao nhiêu đàn bà, sống chặt chung thủy. Những con người như vậy sau này chết sẽ không nhắm mắt đâu. Bội Hoàng, em có biết là em đang phê phán ai đó không? Lê Văn bất mãn. Em làm như cha em là tay sát nhân, giết mẹ em không bằng vậy. Còn gì nữa mà không phải? Đích thân ông ấy giết chết mẹ em à? Nhưng cũng không khác bao nhiêu. Bội Hoàng nhìn ra bờ hồ và nói. Ngày xưa cha và mẹ em là những đôi bạn lớn lên từ nhỏ. Hai người đã gắn bó nhau từ lúc còn để chọn, nên sau đó đã nhau thì là chuyện rất tự nhiên. Trước ngày cưới, cha em rất tốt với mẹ. Nhưng từ ngày có anh Bội Quân thì cha đã hoàn toàn đổi khác. Lúc đầu cha bê tha rượu chè, cha cặp kè với dụ nữ, đêm nào cũng thật kia mới về tới nhà. Sau đó ta lại yêu một cô thư ký trong văn phòng, mà cô ấy là bạn của mẹ em, anh biết không? Chuyện đó làm sao mẹ em có thể chịu đựng nữa. Nỗi đau chất chứa trong lòng càng lúc càng trở thành những chịu đựng, và đã trở thành những tâm bệnh. Rồi đến lúc mẹ sinh em ra thì tinh thần của người suy sụp một cách hoàn toàn. Chẳng bao lâu sau, mẹ đã qua đời. Em hỏi anh, thủ phạm đã giết chết mẹ không phải là cha em thì là ai? Lê Văn lại ngạc nhiên. Nhưng mà làm sao em biết được chuyện đó? Bội Hoàng lúng túng rồi nói tiếp. Vì em đã đọc nhật ký của mẹ em. Cái gì? Nhật ký của mẹ? Lê Văn suy nghĩ rồi gật đầu. Nhưng đó là cảm quan của mẹ, có nghĩa là em chỉ biết được thông tin một chiều mà thôi. Không, không phải. Tất cả đều chính xác. Em hoàn toàn tin tưởng những gì mẹ em đã viết. Tại anh không biết mẹ em đã phải đau khổ đường nào, mẹ em phải đau khổ tới đường nào khi có một ông chồng có tình cảm rất lăng nhăng, không chung thủy. Và Bội Hoàng kết luận. Lấy phải một ông chồng vừa giàu, vừa đẹp trai là một khổ tâm lớn của mẹ em. Tiếng Lê Văn không đồng ý. Anh thì không tin những gì mẹ em viết là đúng. Vì vậy đừng nên đổ lỗi hết cho cha của em. Biết đâu người cũng có những nỗi khổ tâm riêng của mình. Ông ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng à? Bội Hoàng buông tiếng cười lớn. Có chăng là vì cảm thấy bọn đàn bà nhẹ dạ mắc câu của ông ấy còn chưa đủ nữa. Đừng nói vậy, chưa biết rõ mà kết luận, sau này sẽ hối tiếc đó. Lê Văn nói. Bội Hoàng không cãi lại, chỉ đưa mắt nhìn ra thật xa. Lê Văn nghĩ là Bội Hoàng lại giận, cho nên nói tiếp. Bội Quang, em làm cái gì đó? Coi như anh chỉ hiểu rõ câu chuyện gia đình của em đi. Bội Hoàng lắc đầu. Thôi, tụi mình đừng có nói chuyện đó nữa. Cũ quá rồi, nên quên đi thì hơn. Dù gì thì bây giờ em đã lớn, em đã có thể tự lập được rồi. Em có không cần nương tựa vào cái gì nữa. Tiếng Lê Văn cảm động. Anh tin là em rồi sẽ tự sắp xếp được cuộc sống của mình thôi. Ngồi thêm một chút, nước hồ đã dâng cao, gió chiều thổi lạnh, mùa đông sắp đến. Lê Văn dìu Hoàng đứng dậy. Thôi, tối rồi, chúng ta về thôi. Rồi hai người chậm rãi đi dọc theo bờ đê để về nhà. Đèn trong vườn lê vẫn sáng choang, nhưng khu vườn khá rộng nên bóng tối bên ngoài vẫn chập trùng. Bà Lê Văn lên tiếng. Ở đây không gian rộng lớn quá, nếu phải đi một mình có lẽ anh sẽ rất là sợ. Thế còn Hoàng thì sao? Em thì không đâu. Bội Hoàng cười lớn. Tại sao lại phải sợ? Khi mà em sinh ra ở đây, em lớn lên ở đây, có lẽ rồi em sẽ sống ở nơi này đến lúc già, cho đến lúc chết. Và lại mẹ em đã được an táng ở đây, có thể có người em sẽ được che chở nhiều hơn. Lê Văn cười pha trò. Em định ở đây mãi à? Em không muốn về với anh ư? Ai nói là không. Nhưng anh à, nếu chúng mình lấy nhau, anh còn có thể về ở đây sống chung với em cơ mà. Lê Văn lắc đầu. Ai đàn ông mà sống nhờ vợ, vậy thiên hạ sẽ cười chết. Cả hai đi vào phòng khách, nhưng họ vô cùng ngạc nhiên vì bây giờ chỉ có mình Hiển Trương ngồi đấy. Bùi Hoàng ngạc nhiên. Ủa, thế anh Bùi Hoàng đâu rồi? Hiếu Trinh có vẻ lúng túng. Tôi không biết nữa. Anh nói anh vào trong có tí gì vậy? Thôi được rồi, để tôi vào bảo ông ấy ra. Bội Hoàng nói, nhưng Hiếu Trinh đã xua tay. Thôi khỏi, tôi cũng sắp về rồi. Dạ. Yeah. Lê Văn ngạc nhiên. Bên ngoài, trời tối om như vậy mà cô không sợ sao? Không, tôi không có sợ đâu. Trinh đáp nhỏ. Hoàng nhìn Trinh, bất giác cảm thấy cảm thông. Hoàng biết rõ là Quân yêu Trúc Phượng, thế Hiếu Trinh chen vào làm gì cho khổ. Bội Hoàng lại nói tiếp. Hai người ngồi đây một chút đi, tôi vào trong sẽ ra ngay. Và không đợi phản ứng của Trinh, Hoàng đi vào trong. Đứng trước cửa phòng của Bội Quân, Hoàng do dự một chút rồi mới gõ cửa bước vào. Thật bất ngờ, Hoàng thấy Bội Quân nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Hoàng bất mãn nói. Hiếu Trinh nó muốn về rồi kìa. Vậy à? Tiếng Bộ Quân một cách bình thản. Vậy thì để cô ấy về đi. Anh thật là kỳ cục đó nha. Hoàng nói. Tối tối như thế này mà anh cũng đừng quên là chính anh mời người ta đến đây nha. Bộ Quân lại chau mày. Cô ta đồng ý đến chứ có ai bắt buộc đâu. Nhưng mà không lẽ bây giờ anh bỏ mặc cô ta để cô ta về một mình? Bực thiệt đó. Và Bộ Quân đứng dậy. Hoàng lại bất mãn hơn. Rõ ràng lũ đàn ông người nào cũng vậy, họ có vẻ thật vô tình, nhất là với những người mà họ không yêu. Hoàng nói. Anh Quân, em muốn hỏi anh điều này. Quân vừa khoác áo vừa nói. Chuyện gì nói đi. Trúc Phượng. Quân nghe nói có vẻ bực dọc. Cô ấy thì có liên quan gì tới tôi? Tại sao lại nói chuyện đó? Anh né tránh phải không? Có gì đâu mà anh phải sợ. Yêu không phải là một việc xấu hổ, còn được yêu lại không là chuyện khác. Chúng em đã biết hết rồi. Buồn cười thật. Quân vẫn cố che đậy. Mấy người đừng có tưởng là mình thông minh nha. Bội Hoàng lại nhìn Quân. Anh Quân, anh nói thật đi, Trúc Phượng đối với anh thế nào? Chúng ta là anh em mà, có việc gì anh phải giấu chứ? Bội Quân ngẩn người ra, nét mặt lại đổi dần. Thật lâu Quân mới lên tiếng. Thôi em đừng có tò mò nữa. Mà chẳng có gì đâu. Bây giờ anh đưa Hiếu Trinh về nhà đây. Bội Hoàng biết là Quân không muốn nói, chỉ lắc đầu lặng lẽ theo anh ra ngoài. Quân ra đến phòng khách hỏi Trinh. Nghe Bội Hoàng nói cô định về, có đúng vậy không? Dạ vâng. Hiếu Trinh lý nhí. Nhưng mà em biết đường rồi, khỏi phải làm phiền anh. Bội Hoàng cố ý chen vào. Anh Quân ra đây là để đưa chị về đó. Bội Quân lại nói. Vậy thì mình đi, 10 phút nữa sẽ có chuyến xe đó. Hiếu Trinh quay qua nhìn Hoàng với cái nhìn biết ơn, rồi theo Bội Quân ra ngoài. Màn đêm đã buông xuống, gió lạnh làm Hiếu Trinh rùng mình. Bội Quân đi trước, anh chàng bước khá nhanh, Trinh phải chạy mới theo kịp. Ban nãy em không biết là Bội Hoàng vào kêu anh. Trinh bắt chuyện, nhưng Quân vẫn im lặng. Nếu biết là anh bận, hôm nay tôi đã không đến quấy rầy anh. Ai nói với Trinh là tôi bận? Nhưng mà hình như anh không được vui. Chuyện đó không có liên can gì tới Trinh. vậy hả? Trinh lắc đầu, nàng cảm thấy thất vọng. Mà hình như anh không thích làm bạn với tôi. Trinh hỏi. Nào có, nhưng tôi thấy con gái nên tự nhiên, rộng rãi một chút, đừng nên lưu ý những tiểu tiết nhỏ nhặt. Tôi không thích như vậy. Thì chẳng hạn như cái cô Trúc Phượng hôm ấy phải không? Quân im lặng không đáp. Hiếu Trinh lại nói tiếp. Hình như anh không được hài lòng về tôi. Không không không. Thế còn Trinh thì sao? Tôi cũng không luôn. Họ đã đến trạm xe buýt thật xa thì chẳng ai vui cả. Ngày mai mấy giờ thì cô đến trường? 8 giờ tôi có lớp học, có lẽ 7:50 tôi sẽ đến trường. Vậy thì giờ đó tôi sẽ đón Trinh ở cửa. À hả? Anh đón tôi? Trinh hơi bất ngờ. Mà chi vậy? Trinh hỏi nhưng Quân không đáp. Ngay lúc đó xe buýt đã chờ tới. Trinh vội lên xe. Giờ này khách vắng nên có rất nhiều chỗ trống. Trinh chọn một nơi gần cửa và ngồi xuống. Cảm ơn anh đã đưa tôi ra tận xe. Trinh nói qua cửa sổ. Quân chỉ khoát khoát tay, nhưng Trinh đã vơi bớt rất nhiều nỗi buồn. Trên trời đời chẳng chung đôi, buồn hạnh phúc cũng vậy mà thôi. Tình là thế, ân ái như phù vân mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu. Buồn hạnh phúc cũng vậy mà thôi. Tình là thế, ân ái như phù vân mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu. Tình yêu rõ là kỳ quặc, có giận nhưng rất là dễ tha thứ. Chiếc xe đã khuất trong màn đêm, bộ Quân mới quay về. Quân chợt thấy mình hơi quá đáng. Ánh mắt nhẫn nhịch của Hiếu Trinh hiện rõ trong trí, nhưng mà cái tự nhiên phóng đạt của Trúc Phượng là ngập cả trái tim, không còn chỗ đâu để chứa một hình bóng thứ hai, dù Quân đã cố thử. Bụi Quân chậm rãi bước trên đường về nhà. Con đường thật vắng, chỉ có chiếc bóng là bạn. Phải chăng cuộc đời đã chi định là Quân sẽ mãi mãi cô độc trên đường đời? Ngay lúc đó, một chiếc xe du lịch bóng lộn lướt qua. Trên xe có hai người, ông Chí Huấn và Trúc Phượng. Hình như họ đang cười một cách vui vẻ, nhưng vì Bội Quân đang cắm đầu nhìn xuống nên không thấy. Nếu thấy không biết Quân sẽ phản ứng ra sao. Thời tiết khá khắc nghiệt, nhà nhà đều đóng kín, ai cũng sợ ra ngoài, mùa đông năm nay đặc biệt lạnh. Trúc Phượng ngồi ở một góc salon, ôm chiếc gối lót trong lòng và nói. Nãy giờ ở ngoài đường em lạnh cóc luôn đó. Ông Chí Huấn cho thêm củi vào lời sưởi. Nhưng ở đây lạnh còn kém bên Âu Châu. Trời lạnh thế này ở nhà hay hơn anh ha. Đọc sách hoặc nghe nhạc cũng vui vậy thôi. Nhưng hôm nay bà bếp nghỉ rồi, chúng ta bắt buộc phải ra ngoài dùng cơm thôi. Mà hình như em ngại đến nơi đông người thì phải. Em sợ người ta thấy đi với ông già. Em không phải sợ chuyện đó. Thế thì chuyện gì? Em sợ anh sẽ gặp lại những người bạn cũ của anh. Ngoài ra em cũng sợ gặp lại họ nữa. Họ? Họ là ai? Phượng cúi đầu. Thì là đám Bồi Hoàng. Em rất sợ, nhất là cái ánh mắt của Bồi Hoàng. Em lo xa quá. Nhưng sớm muộn gì rồi tụi nó cũng biết cơ mà. Phượng yên lặng.

Không được đâu, chiều nay tôi rất bận việc. Bận việc à? Bội Hoàng cười nụ cười đầy mỉa mai. Có lẽ bạn kèm trẻ em chứ gì? Trúc Phượng ngỡ ngàng, lời nói của Bội Hoàng như mũi dao nhọn chọc sâu vào tim Phượng. Khoảng cách tuổi tác giữa ông Huấn và Phượng, bên cạnh đó, ông Huấn lại là cha của Hoàng. Phượng cố tỏ ra bình thản. Không phải là chuyện tôi kèm trẻ, mà tôi rất bận việc khác. Ngay lúc đó Lê Văn kéo Hoàng đi lấy thêm thịt nướng, đợi hỏi đi rồi, ông Huấn với hỏi. Này, tại sao em lại nói như vậy? Giọng Phượng run rẩy. Cô ấy đã biết, anh có vừa nhìn thấy chúng mình là cô ấy đã biết ngay không? Biết thì đã sao đâu, chúng mình chưa làm gì quá mức cơ mà. Nhưng mà, anh à, rõ ràng Bội Hoàng thông minh và nhạy bén lắm đó. Anh không thấy là cô ấy đã nhìn em với cái ánh mắt của một quan tài nhìn tội phạm mà. Ông Huấn thở ra. Ôi giời, nó thì hoàn toàn giống như mẹ nó. Anh cũng thấy điều đó chứ. Có lẽ... Ông Huấn bức rứt. Không biết. Rồi một hồi nữa làm sao mà dứt khỏi họ đây nhỉ? Phượng nói. Hay là tạm thời chúng ta chia tay đi. Vậy thì em nên đi trước, rồi anh sẽ ra sau nhé. Ngày lúc đó Lê Văn và Bội Hoàng đã quay lại. Tiếng Lê Văn cười nói. Cái món thịt nướng này hấp khẩu và ngon quá ha. Chắc chắn là hai cô ở đây ăn không có lại đâu. Nhưng Bội Hoàng đã cười nhạt nói. Anh coi chừng đó, anh lầm đó. Anh đừng có tưởng Trúc Phượng đây đó, nó thích thịt nướng còn hơn cả anh đó. Cô ta có thể nuốt gọn cả gói. Lê Văn không hiểu và cãi lại. Cô nói cái gì? Không, tôi không tin chuyện đó. Phượng hiểu ý Hoàng, nhưng chỉ nói. Bội Hoàng nói chơi thôi. Đồng ý là tôi thích ăn mặn hơn ăn ngọt. Nhưng mà làm sao lại dám bị với anh Lê Văn chứ? Tiếng của ông Chí Huấn chen vào. Ăn uống thì cứ tự nhiên, thích gì thì ăn đấy, ăn cho no. Chứ tôi cũng không ưa mấy cô ham làm dáng. Bội Hoàng không hiểu sao lại nói tiếp. Nhưng mà con gái cũng cần phải giữ thân hình thon thả, lý tưởng nhất là vòng eo 54, có đúng không? Ông Lê Văn hỏi. Vòng eo thì phải có, nhưng cái quan trọng nhất là khuôn mặt nữa. Xấu như quỷ dạ xoa thì ai mà thèm. Mục đích của Hoàng là chăm chích ông Huấn, nhưng Lê Văn lại không hiểu, nên Bội Hoàng có vẻ dặn. Anh im đi, ai nói tới anh mà lại châm mồm vào. Nè, lại giận hờn nữa rồi phải không? Lê Văn giấu dịu. Thôi để anh mời em một miếng nè. Tôi nói tôi không muốn ăn. Hoàng nói làm Lê Văn đỏ mặt. Ông Huấn can thiệp. Bội Hoàng, cậu Văn đã có ý tốt, con đừng để cậu ấy mất mặt nơi đông người nha. Hả? Bà nói ai? Nơi đông người nào? Bội Hoàng quay sang chỉ mũi dùi sang ông Huấn. Thế còn ba? Ba già như vậy mà ba dẫn một cô gái đáng con vào đây, ba thấy dễ xem lắm mà. Bội Hoàng! Ông Huấn đỏ mặt. Năm nay con 20 tuổi rồi, con phải biết điều một chút. Sao con lại ăn nói như vậy? Đương nhiên là con biết con nói những gì. Bội Hoàng không chịu thua. Con đã biết rõ tim đen của cha. Rõ ràng là cha hẹn đưa Trúc Phượng vào đây, rồi gặp tụi con, cha phải nói chớ đi là tình cờ. Chứ gạt ai chứ không, chắc không gạt được con đâu. Bội Hoàng! Ông Huấn kêu lên. Lê Văn và Trúc Phượng gần như cùng lúc cũng kêu lên. Nhưng Bội Hoàng vẫn bình thản, vẫn lạnh. Mấy người nghe tôi nói đây, cha tôi chơi với những bọn đàn bà xấu xa đã chán chê, nên bây giờ cha tôi muốn tìm của lạ. Ông ấy mới hướng về phía cô bạn tôi đây, rõ ràng là cả hai đều bần tiện. Ông Tuấn tái hẳn mặt. Tiếng ông nói, cha mong là con suy nghĩ lại những gì con nói, và con cũng đừng quên là cha là cha ruột của con. Dần thưa cha, làm sao con dám quên chuyện mình có một người cha xuất sắc như vậy? Bội Hoàng cười một cách chua chát. Con rất rõ cha con mà. Một playboy, một con người sống phóng túng đa tình.

anh không biết là cái tình cảm cha con của anh với nó có bình thường hay là không. Anh, không có gì đâu, anh đừng nghĩ ngợi quá không tốt. Phượng nói. Bội Hoàng, cô ta làm như vậy, cô ấy cũng nào có vui sướng gì. Thế em có biết, nó hành động chẳng khác nào mẹ nó. Ông Huấn thở dài. Anh linh cảm là rồi đây, cuộc đời của nó cũng không hạnh phúc gì cả. Anh không được nói như vậy, Bội Hoàng dù gì cũng là con gái của anh. Anh chỉ tội cho cậu con trai kia mà thôi, cậu Lê Văn đấy. Nếu cậu ấy mà yêu đất thật sự thì cũng... Thôi, anh đừng có nói nữa. Phượng cắt ngang. Lê Văn yêu cô ta một cách chân tình mà. Chiếc xe đã chạy đến nhà. Ông Trần ra mở cửa. Ông Huấn bước vào nhà như chiếc xác không hồn. Ông bước ngay đến quầy rượu, rót một ly đầy nốc cạn, rồi ly thứ hai. Trúc Phượng ngồi yên không được, bước tới chặn ly. Anh nè, em nghĩ là rượu anh uống chẳng giải quyết được gì hết. Ông Huấn lại lắc đầu. Không, không, không. Em không hiểu gì cả. Rượu đã là bạn của anh trên 10 năm nay. Phượng thở dài. Thì ra 10 năm qua, ông Huấn đã sống thế này. Hết gái, rồi đến rượu. Ông từ trước say mịn để quên hết tất cả. Nhưng những người bạn này rất có hại cho anh. Anh có biết không? Ông Huấn cười buồn. Ông bước ly về phía ngồi xuống. Ông nâng ly lên, nhìn và chất nước vàng lăn tăn sủi bọt. Anh nghĩ lại và thấy Bội Hoàng không phải là không có lý. Nó đã cảnh sát cho anh. Anh nói gì em không hiểu. Phượng ngồi xuống gần đấy và nói. Ông Huấn có vẻ suy nghĩ. Này, em có nhớ không? Lần đầu tiên gặp em đã gọi anh là gì? Bác, có phải không? Và bây giờ, nếu như em sửa đổi lại cách xưng hô đó, anh cũng thấy cũng chưa quá muộn. Anh. Phượng ngẩn ra. Chỉ cần mấy lời nói của Hoàng là đã có thể cắt đứt mọi thứ giữa Phượng và Chí Huấn ư. Vậy tình yêu là gì? Nó có là một thực thể bền vững không? Chúc Phượng. Ông Huấn tiếc mà vẫn không nhìn nàng. Đối với anh thì mọi thứ đã trở nên chai lì. Chẳng có cái gì làm anh đau khổ được. Nhưng mà em thì khác. Anh không muốn em phải buồn khổ. Buồn khổ gì? Trúc Phượng ngỡ ngàng một chút. Em không đau khổ vì lời nói của Hoàng đâu. Mọi đau khổ có chăng là do chính mình tạo ra mà thôi. Trúc Phượng. Nếu anh vẫn xem em như một đứa con nít thì anh lầm rồi. Phượng nói. Sự trưởng thành nhiều lúc chỉ cần một phút giây. Anh hiểu không? Khi tình yêu nó vừa đến là em thấy mình không phải là cha con nữa. Anh không nên nói như vậy. Trúc Phượng. Anh có biết tình yêu là gì không? Đó là một tình cảm kỳ diệu. Nó rất mơ hồ, nó rất hiện hữu, nhưng nó lại không hiện hữu. Em cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà Thánh Kinh cứ nói Tình yêu là một sự nhẫn nại trường kỳ. Nó không phô trương một cách cuồng nhiệt, cũng không phải là điều gì xấu hổ cả. Và em nghĩ đó là chân lý. Trúc Phượng. Này, nghe anh nói này. Phượng cắt ngang. Nếu anh thấy cần thiết thì em sẵn sàng rời khỏi nơi đây. Nhưng mà có một điều em nói với anh là em sẽ chẳng bao giờ em hối hận về những mình đã làm. Trúc Phượng. Thôi, em đừng nói gì nữa. Ông Huấn đặt ly xuống rồi ấm ôm Phượng vào lòng. Lời của em làm anh thấy xấu hổ. Phượng tiếp. Và nếu anh bắt em lựa chọn thì em vẫn muốn gọi anh là anh thôi. Trúc Phượng. Ông Huấn xúc động kêu lên. Thời gian như ngưng động, lời nói sẽ trở thành thừa thải. Họ cứ ngồi yên như vậy bên nhau thật lâu. Trúc Phượng, em có biết là lời của Bội Hoàng đã khiến anh mặc cảm, xấu hổ. Anh cảm thấy là mình không xứng với em. Chuyện này đúng ra để em mở lời trước, nhưng rồi vì tự ái, cho nên anh đã... Tại sao anh lại có cái cảm giác đó? Có lẽ vì anh đã quen sống ở trên cao. Anh không chịu nghĩ dùm em, làm sao em có thể xa anh được? Có lẽ vì anh khéo lo. Nhưng em phải hiểu cho cái mặc cảm tuổi tác. Có phải mặc cảm hay không là em nè. Phượng nói, bằng này chính bộ hoàng cũng đã hỏi em, em đã chấm anh vì điểm gì? Tiền bạc, địa vị, danh vọng. Và em đã không nói gì được cả. Thật ra là bởi vì em không nghĩ đến tình yêu làm gì có điều kiện. Có đúng không anh? Tiếng ông hứng cười. Vâng, tình yêu chân chính không bao giờ có điều kiện kèm theo. Chắc có lẽ em còn quá lý tưởng. Phượng đỏ mặt nói. Nhưng mà sống trong một xã hội thực dụng mà ta còn lý tưởng thì cũng tốt phải không anh? Ông Huấn nhìn Phượng. Thế ban nãy em chưa trả lời với Bội Hoàng, thì bây giờ em nói cho anh biết đi. Em đã yêu anh chỗ nào? Em cũng không biết. Lần đầu nhìn thấy anh là em cảm thấy như định mệnh. Định mệnh như đã ăn bậy, em phải yêu anh. Ông Huấn lắc đầu. Định mệnh? Định mệnh đã từng khắc nghiệt với anh, nhưng lần này anh mong là định mệnh rồi sẽ khoan dung một chút. Với những người lành anh biết không, Thượng Đế không bao giờ bỏ rơi đâu anh à. Ông Huấn nâng lên lên rồi không hiểu sao ông nhìn Phượng cười nói. Thôi từ đây về sau anh sẽ không uống rượu nữa, nhưng mà bây giờ anh đói lắm. Ban nãy bị Bội Hoàn nó quậy, có ăn được miếng nào đâu. Phượng đứng dậy. Thôi được rồi, anh khỏi lo, để em vào nhà bếp xem có món gì em làm cho anh ăn nha. Ông Huấn cũng đứng dậy đi theo. Hình như là ông đã hoàn toàn khôi phục lại tinh thần cũ. Là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu.